Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả hai chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi đỉnh cao, cho dù là hỗn nguyên vô cực kim tiên, e rằng cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Ừm, đa tạ lời nhắc nhở của cô, ta sẽ chú ý. Hậu thổ nghe vậy, trong lòng run lên, nghiêm nghị gật đầu. Hậu thổ nương nương. Vương Cường lúc này xen vào, nói, nguy cơ ở luân hồi địa phủ hiện tại về cơ bản đã được giải trừ, chúng ta cũng chuẩn bị trở về đại lục hồng hoang. Bây giờ là thời đại tranh đấu, anh không có thời gian lãng phí, cũng đã đến lúc trở về. Bất quá, tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một chút. Phật môn không đơn giản như vậy, sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Theo suy đoán của tôi, tương lai bọn họ rất có thể sẽ gây khó dễ cho vô tộc, khởi xướng các kế hoạch trả thù. Đương nhiên, cũng bao gồm cả Minh Hà lão tổ và tướng thần lão tổ. À, còn nữa, vô tộc các cô hiện tại cũng đang chiếm giữ một tòa động thiên phúc địa siêu cấp ở khu vực núi Chu, làm căn cơ cho sau này. Nếu không ngoài dự liệu, dù là Phật môn, cương thi tộc hay Minh Hà lão tổ, rất có thể sẽ nhằm vào nơi vô tộc các cô đang an cư lạc nghiệp trên đại lục hồng hoang. Hậu thủ nương nương, nếu cô không muốn mất cái này được cái khác, bị trung kế của đối phương, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó trước. Bằng không, rất có thể sẽ gây ra đại họa đấy. Vương Cường kinh nghiệm sự phong phú đến nhường nào. Anh kết hợp với tình huống hiện tại, thoáng suy ngẫm liền có thể đoán được một chút tình hình tương lai. Dứt khoát làm người tốt đến cùng, nhắc nhở hậu thù một chút, để cô khỏi bị tính kế. Đa tạ nhắc nhở. Vừa dứt lời, hậu thù giật mình, mới ý thức được sơ sót của mình, vội vàng cảm tạ Vương Cường. Những điều anh nói rất có khả năng xảy ra. Nếu chuyện đó xảy ra trong lúc đại chiến với cửu u địa ngục, khi khí thế đang hừng hực, thì đó sẽ là một phiền toái cực lớn. Thậm chí còn có khả năng phá vỡ cục diện chiến đấu, khiến vô tộc mất cái này được cái khác, chịu thiệt thòi lớn. Nghiêm trọng hơn một chút, căn cơ của vô tộc trên đại lục hồng hoang thậm chí có thể bị phá hủy. Khi đó, vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Xem ra, vẫn phải để các tướng sĩ vô tộc thu thập toàn lực số lượng lớn thiên tài địa bảo, tốn thêm chút ít đền bù, mời Tần Thủy Hoàng Doanh Chính ra tay, giúp vô tộc chúng ta luyện chế lại một bộ hậu thiên chí bảo 12 đô thiên thần sát trận kỳ mới được. Trong khoảnh khắc đó, hậu thủ đã có quyết định mới. Chỉ tiếc, cô căn bản không biết rằng, Vương Cường trước mắt mới thật sự là luyện khí đại sư và trận pháp đại sư mạnh nhất hồng hoang. Nếu không, cô đã không nghĩ đến chuyện bỏ gần tìm xa. Đương nhiên, Vương Cường chắc chắn sẽ không chủ động đề nghị. Dù sao, Hoa Hạ nhất tộc và vô tộc hoàn toàn không phải người cùng đường. Nếu không cần thiết, anh căn bản sẽ không ra tay, cũng sẽ không cố ý bại lộ lá bài tẩy của mình. Khát máu tanh lòng. Câu nói này lúc nào cũng đúng. Lần này đến giúp vô tộc, chủ yếu là vì đại cục, tiện thể thu thập công đức số mệnh thôi. Sau khi mọi người trao đổi thêm một lát, Vương Cường và những người khác cáo từ hậu thủ nương nương và bình tâm nương nương, thân hình khẽ động, phá không rời đi, trở về đại lục hồng hoang. Hồng Quân lão tổ, ông cũng có ngày này sao? Trong hỗn độn vô ngần, gần vũ trụ tiên thần phương đông ước vạn năm ánh sáng, hai tên hỗn độn ma thần nhìn Hồng Quân lão tổ đang tìm đến, chờ chẽn châm chọc. Hủy diệt, vong tình, lần này ta đến không phải để gây gổ với các ngươi, mà là để nói chuyện hợp tác. Hồng Quân lão tổ lạnh nhạt nói. Sau khi bị đuổi ra khỏi vũ trụ tiên thần, ông mượn nhờ bổn mệnh chí bảo tạo hóa ngọc điệp, cùng với đại lượng thiên tài địa bảo, rất nhanh đã khôi phục thương thế. Nhưng làm sao ông nuốt trôi cục tức này? Huống chi, ông từng là đạo tổ của vũ trụ bàn cổ, trưởng khống một phương vũ trụ lâu như vậy, sao có thể không có chút bố cục ngầm nào? Cho dù không nghĩ đến sẽ có một ngày bị trục xuất, nhưng nội tình của ông không phải là thứ mà tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần có thể so sánh. Đây đã là lần thứ ba ông đến tìm hủy diệt ma thần và vong tình chi tôn để bàn chuyện lớn. Hai lần trước, đối phương căn bản không chào đón, ngay cả mặt cũng không thèm gặp. Đến lần này, đối phương mới ôm tâm tình xem kịch, tiếp kiến ông. Trong hỗn độn vô ngần này, vẫn còn không ít hỗn độn ma thần bị bàn cổ đánh cho tàn phế, không chết hẳn trong lúc khai thiên tích địa. Trải qua vô số kỳ nguyên khôi phục, những ma thần này về cơ bản đều đã khôi phục được cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Trong đó, hủy diệt ma thần và vong tình chí tôn là những người nổi bật, đã khôi phục đến hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, chiếm cứ một phương hỗn độn vạn ức năm ánh sáng. Cũng chính vì biết rõ tu vi của đối phương không gây ra bao nhiêu uy hiếp cho mình, Hồng Quân lão tổ mới dám đến cầu xin giúp đỡ. Những hỗn độn ma thần này luôn quan sát những biến hóa trong vũ trụ tiên thần, biết rõ tình hình hiện tại. Cho nên, dù họ có địch ý lớn với Hồng Quân lão tổ, thì phần lớn vẫn đang cười trên nỗi đau của người khác. Hồng Quân lão tổ, kẻ từng không ai bì nổi, cuối cùng cũng phải chịu báo ứng, gặp rủi ro. Được rồi, không nói nhiều nữa. Hồng Quân đi thẳng vào vấn đề, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, vũ trụ tiên thần ngày nay có tiềm năng vô hạn, các ngươi có muốn tiến vào bên trong chiếm một chỗ cắm rồi không? Ông biết rõ, vũ trụ tiên thần với tiềm lực vô hạn hiện tại có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với những hỗn độn ma thần này. Chỉ là vì họ không có chân linh ấn ký của vũ trụ tiên thần, không cách nào phá vỡ thế giới thai mô để tiến vào bên trong, nên mới bất đắc dĩ mà thôi. Nếu có cơ hội, Hồng Quân dám đảm bảo, đám người này chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Hồng Quân lão tổ, người đã bị tiên thần bản nguyên vũ trụ đánh dấu, ngay cả thế giới thai mô cũng không thể xâm nhập, còn lực lượng nào để lật ngược thế cơ? Vong Tình Chí Tôn lặng lẽ nhìn Hồng Quân lão tổ, vẻ mặt đầy hoài nghi. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, quy tắc của tiên thần bản nguyên vũ trụ hiện tại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. So với quy tắc bản cổ bản nguyên vũ trụ thuở ban đầu, còn mạnh hơn gấp vạn lần. Đối với những người tu luyện bên trong vũ trụ tiên thần, đây là một tin vui lớn, bởi vì giới hạn của họ gần như là vô tận. Nhưng đối với những sinh linh ngoài vũ trụ tiên thần, ví dụ như đám hỗn độn ma thần không có chân linh ấn ký của vũ trụ tiên thần như bọn hắn, đây lại là một điều vô cùng bất đắc dĩ. Theo suy đoán của bọn hắn, quy tắc của tiên thần bản nguyên vũ trụ hiện giờ đã gần kề với thế giới vĩnh hằng trong truyền thuyết. Đừng nói là bọn hắn, những hỗn độn ma thần chỉ đạt đến cảnh giới đỉnh cao hỗn nguyên đại la kim tiên, mà ngay cả hỗn nguyên thái cực kim tiên, thậm chí hỗn nguyên vô cực kim tiên cũng không thể cưỡng ép phá vỡ vũ trụ thai mô của tiên thần. Vậy nên, lời Hồng Quân lão tổ nói, hắn một chữ cũng không tin. Đúng vậy, hủy diệt ma thần cũng xen vào, Hồng Quân lão tổ, chẳng lẽ ngươi đến đây để lừa phỉnh chúng ta? Tiên thần vũ trụ ngày nay không có chân linh ấn ký của bản nguyên vũ trụ, thì dù là bản cổ cũng không thể vào được. Bản thân bản cổ cũng chỉ là hỗn nguyên vô cực kim tiên tu vi đỉnh cao, còn chưa đủ sức phá vỡ tiên thần vũ trụ thai mô sau khi dung hợp và tái sinh. Bản cổ còn như vậy, huống chi là chúng ta đây, dù ở trạng thái toàn thịnh cũng chỉ đành bó tay. Hiện tại, đại vũ trụ tiên thần có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với bọn hắn. Biết đâu sau này nó còn có thể thăng cấp lên vĩnh hằng vũ trụ. Điều này khiến đám hỗn độn ma thần vô cùng thèm khát, chỉ ước gì được trà trộn vào trong đó. Đáng tiếc, khi xưa bản cổ khai thiên lập địa, bọn hắn bị trọng thương nên đã chọn cách trốn xa hỗn độn. Không giống như Dương Mi lão tổ, Nhân Quả lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ, Hồng Quân lão tổ, Ma Tổ La Hầu, chọn cách tiến vào bên trong vũ trụ bản cổ để trùng tu, từ đó thu được chân linh ấn ký của bản nguyên vũ trụ, trở thành sinh linh bên trong vũ trụ bản cổ, không còn bị quy tắc vũ trụ khu trục. Hừ, Hồng Quân lão tổ hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, hủy diệt, vong tình, các ngươi đánh giá thấp Hồng Quân ta quá rồi. Ta từng ở thời kỳ sơ khai của vũ trụ bản cổ, chiếm được bổn mệnh chí bảo tạo hóa ngọc điệp không trọn vẹn. Trong tạo hóa ngọc điệp này, lưu lại 9 đạo hồng mông tử khí, ta đã dùng một đạo, từ đó thành thánh. Còn lại 8 đạo, đều bị ta động tay động chân, khắc ấn vào ấn ký pháp tắc linh hồn đại viên mãn của ta. Mặc dù sau khi hai vũ trụ dung hợp và tái sinh, 8 đạo hồng mông tử khí này đã bị quy tắc bản nguyên vũ trụ trục xuất khỏi thức hải của mấy vị thánh nhân kia, nhưng ta đã dùng đại thần thông man tiên quá hải vô thượng để giữ lại. 8 đạo hồng mông tử khí ẩn chứa chân linh ấn ký của đại vũ trụ tiên thần ngày nay, bị ta giấu ở phương trượng tiên đảo trong Đông Hải. Mà phương trượng tiên đảo, vốn là hỗn độn toái phiên biến thành, là một trong số ít những khu vực không bị quy tắc của tiên thần bản nguyên vũ trụ khống chế. Ta thậm chí còn bày ra một tòa đại trận chuyển sinh linh hồn ở đó, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay từ bên trong hỗn độn bố trí đại trận, để linh hồn chuyển sinh đến phương trượng tiên đảo, sau đó kết hợp với một đạo hồng mông tử khí, từ đó chuyển sinh hóa hình thành công. Đến lúc đó, chúng ta có thể thu được thân phận tiên thiên thần ma đỉnh cấp do hồng mông tử khí ban cho, có được chân linh ấn ký của vũ trụ tiên thần, từ nay về sau, sẽ là người của đại vũ trụ tiên thần, không còn bị quy tắc bản nguyên vũ trụ bài xích. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta dùng một chút thủ đoạn thần thông man thiên quá hải, mượn nhờ bổn mệnh chí bảo của riêng mình, hoàn toàn có thể giữ lại một nửa thần niệm pháp lực khi truyền sinh, dù có khôi phục tu vi như bây giờ, cũng không cần đến ngàn năm. Hồng Quân lão tổ hắn, mặc dù trước kia có niềm tin rất lớn, có thể thôn phệ bản nguyên vũ trụ. Nhưng không phải là không chuẩn bị cho thất bại. Hiện tại đã thất bại, nhưng đây chính là sự chuẩn bị từ trước, cho hắn cơ hội làm lại lần nữa. 8 đạo hồng mông tử khí. Hủy diệt ma thần nghe vậy, mắt sáng lên, vậy thì có nghĩa là, ba người chúng ta có thể thuận lợi truyền sinh vào đại vũ trụ tiên thần, hơn nữa còn có 8 chỗ. Tốt, tốt, tốt. Hắn kích động đến liên tục khen hay. Còn Hồng Quân lão tổ có tính toán gì, hắn không quan tâm. Hắn tự tin vào bản lãnh của mình, có thể ứng phó được. Dù sao, bổn mệnh chí bảo diệt thế đại ma của hủy diệt ma thần hắn, uy năng vô hạn, đâu phải là đồ bỏ đi. Trong vũ trụ này, về cơ bản không có thủ đoạn nào của diệt thế đại ma mà không đối phó được. Cho dù bổn mệnh chí bảo diệt thế đại ma của hắn hiện giờ, vì bị bản cổ búa trọng thương mà phẩm cấp rơi xuống tiên thiên chí bảo, cũng không phải là tiên thiên chí bảo bình thường có thể so sánh. Hủy diệt, vong tình, hiện tại chúng ta chỉ có 3 người, cho dù sau khi truyền sinh có khôi phục lại tu vi đỉnh cao như bây giờ, cũng rất khó đối phó La Hầu và Dương Mi bọn hắn. Hồng Quân lão tổ nói ra kế hoạch của mình, cho nên, trước khi truyền sinh, chúng ta cần mời thêm 5 vị ma thần đạo hữu, kết thành liên minh, phát hạ đại đạo thệ ngôn, tiến về vũ trụ tiên thần mới được. Trải qua lần đả kích này, hắn đã hiểu rõ sự đáng sợ của đại vũ trụ tiên thần hiện tại, nên chắc chắn sẽ không đi vào vết xe đổ, nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn mới được. Bị khu trục ra khỏi vũ trụ một lần là đủ rồi, hắn không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Từng là người nắm quyền của một phương vũ trụ, Hồng Quân lão tổ rất rõ ràng, trong thế tranh đấu lớn, sẽ có những chuyện bất thường đến mức nào xảy ra. Những thiên kiêu tuyệt thế kia, tốc độ tu vi đột phá nhanh chóng, sẽ khiến vô số người tuyệt vọng. Biết đâu chỉ sau vài chục năm kể từ khi thế tranh đấu lớn mở ra, đại vũ trụ tiên thần đã có thêm một lượng lớn hỗn nguyên đại la kim tiên, sẽ không còn như trước đây, để hắn một tay che trời. Đừng nói là còn có mối đe dọa từ những hỗn độn ma thần của hai vũ trụ, khiến Hồng Quân lão tổ không dám coi thường. Chuyện này rất đơn giản. Vong Tình Chí Tôn đã hoàn toàn bị thuyết phục, đồng ý kết minh với Hồng Quân lão tổ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, trong vô số kỷ nguyên này, hai người chúng ta cũng đã làm quen với một vài hỗn độn ma thần còn sót lại trong hỗn độn vô ngần này, tìm được 5 người đáng tin cậy, không phải là việc khó gì. Vậy thì thế này đi, 3 người chúng ta cùng hành động, sau khi tìm được người giúp đỡ, lập tức phát hạ đại đạo thể ngôn, Hồng Quân ngươi phụ trách bày ra đại trận truyền sinh linh hồn, chúng ta cùng nhau mau chóng tiến về đại vũ trụ tiên thần. Nếu như tương lai đại vũ trụ tiên thần có thể thuận lợi tấn cấp lên vĩnh hằng vũ trụ, thì tất cả chúng ta đều có phúc. Vĩnh hằng vũ trụ là vũ trụ chi cao, có thể gánh chịu vô hạn, là mục tiêu cuối cùng của tất cả người tu luyện. Nếu như giấc mơ này có thể thành hiện thực, thì cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên hiện tại căn bản không đáng là gì. Ngay cả với kiến thức của bọn hắn, cũng không khỏi ước mơ về cảnh tượng huy hoàng đó. Được. Hồng Quân lão tổ cũng không muốn lãng phí thời gian, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Hủy Diệt Ma Thần và Vong Tình Chí Tôn, liền lập tức rời đi, hào hứng chuẩn bị nhân thủ để bày đại trận, tiến hành truyền sinh linh hồn, tiến về tiên thần đại vũ trụ. Cái gì? Hậu thổ nương nương hiện tại trơ mặt vô tình, trục xuất toàn bộ Phật môn chúng ta. Nghe Địa Tạng Vương Bồ Tát vừa trở về Hồng Hoang Đại Lục bẩm báo, sắc mặt Tiếp Dẫn đạo nhân vô cùng khó coi. Đúng vậy, Phật Tổ. Địa Tạng Vương Bồ Tát cung kính đáp, ta đoán hậu thổ nương nương đã phát hiện ra bố cục của Phật môn, nên không tiếc trở mặt, đưa ra quyết định khiến người người phẫn nộ này. Nhưng chúng ta không có cách nào kháng cự, đành phải mang theo tin triệu ức đã bị độ hóa thành công cụ khôi lỗi trở về. Là nhân vật trọng yếu của Phật môn, Địa Tạng Vương Bồ Tát biết rõ những bố cục sâu xa của Phật môn. Đương nhiên, thay thế vô tộc thống trị lục đạo luân hồi là điều không thể. Mục đích cuối cùng của họ là thay thế Đọa Lạc Ma thần thống trị cửu u địa ngục, cùng hậu thổ nương nương, vô tộc chia đều lục đạo luân hồi. Ai ngờ, kế hoạch vừa mới bắt đầu đã tuyên bố phá sản. Chết tiệt. Tiếp Dẫn đạo nhân tức giận đến đỏ mặt, dậm chân liên tục, Phật môn ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lãng phí bao nhiêu thời gian cho kế hoạch này, kết quả chỉ thu được một ít người da đen, ma thú khôi lỗi phá hôi, thật sự là. Theo ta đoán, hậu thổ nương nương vốn dĩ không có tâm cơ này, sao có thể đột nhiên trở mặt? Chắc chắn đã có biến cố gì đó xảy ra. Địa Tạng Vương, người nói lần này Vu tộc và Đọa Lạc Thiên Sứ tộc đại chiến, là nữ oa nương nương và Tây Vương mẫu đến giúp, mới khiến chiến cuộc đảo ngược, làm địch bị thương nặng. Tiếp Dẫn đạo nhân lập tức nghĩ đến điều gì đó, đúng rồi, phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, chắc chắn là nữ oa nương nương và Tây Vương mẫu. Thật đúng là chó ngáp phải ruồi, xen vào chuyện người khác. Các nàng rảnh rỗi sinh nông nổi à? Tiếp Dẫn đạo nhân căm hận nói, thế mà lại rảnh rỗi như vậy, không quản Hồng Hoang đại lục tranh đấu, lại đi chi viện Vu tộc. Còn nữa, liên minh thế lực của các nàng lại có gần 20 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Bọn gia hỏa này, tốc độ phát triển cũng quá nhanh, vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Dù hắn quỷ kế đa đoan, mưu trí xuất chúng, cũng không thể nghĩ ra nữ oa nương nương và Tây Vương mẫu đã dùng thủ đoạn gì, có được cơ duyên nào mà lại có thể có nhiều người tu luyện đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên đến vậy. Phải biết, hỗn nguyên đại la kim tiên là một rãnh trời của người tu luyện, độ khó đột phá vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Nếu không, Phật môn thành lập vô số kỷ nguyên đến nay, hiện tại cũng chỉ mới có 4 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Hơn nữa, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát cũng chỉ may mắn đột phá thành công sau khi đại tranh chi thế mở ra. Sao ở liên minh của nữ oa nương nương và Tây Vương mẫu, việc đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên lại dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy? Ta khẳng định, Chuẩn Đề đạo nhân âm trầm nói, liên minh của nữ oa nương nương, Tây Vương mẫu và Hoa Hà tộc, chắc chắn có những tuyệt đại thiên kiêu gánh chịu thiên mệnh, hơn nữa không chỉ một người. Chỉ có những người không thể tưởng tượng nổi này mới có thể làm được những chuyện không thể tưởng tượng này, thúc đẩy liên minh thế lực của họ phát triển vượt bậc. Điểm này, chúng ta sớm nên nghĩ đến, từ siêu cấp đại trận mà họ bố trí ở Chu Sơn Đệ Cửu Phong, đã có thể đoán được một vài điều. Hơn nữa, ta yếu ớt có dự cảm, liên minh thế lực này sẽ mang đến vô cùng phiền phức cho Phật môn chúng ta. Anh càng nghĩ càng kinh hãi, nghĩ đến việc kế hoạch bị đối phương phá hoại, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu vậy, cũng đừng trách Phật môn không để ý đại cục, đi nhầm vào bọn họ. Tiếp Dẫn đạo nhân không phải là người bị đánh mà không đánh trả, mà là một kẻ tiểu nhân thực sự. Dù sao, thế lực lớn Quang Minh Thiên Sứ tộc hiện đã phân liệt, uy hiếp đối với bản cổ vũ trụ chúng ta về cơ bản đã được giải trừ. Như vậy, liên minh của nữ oa nương nương, Tây Vương mẫu và Hoa Hạ tộc, sau này sẽ còn uy hiếp chúng ta hơn cả lũ người da trắng đầu chim kia. Không thể để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, gây sự khắp nơi được. Có thể nói, Quang Minh Thiên Sứ tộc chia năm xẻ bảy khiến tất cả thế lực lớn ở bản cổ vũ trụ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng chính vì vậy, tệ nạn đấu đá nội bộ vốn có của bản cổ vũ trụ bắt đầu bộc lộ. Nếu Vương Cường biết chuyện này, chắc hẳn sẽ giờ khóc giờ cười. Gia Cát Lượng và những người khác lãnh đạo chủ chiến quân đoàn, giành được chiến quả to lớn, mặc dù khiến Quang Minh Thiên Sứ tộc bền chắc như thép tan thành từng mảnh, nhưng cũng khiến các thế lực lớn ở bản cổ vũ trụ này mầm những dã tâm không nên có vào lúc này. Bồ Đề, Địa Tạng Vương, các ngươi trở về cũng tốt. Tiếp dẫn đạo nhân bắt đầu ra lệnh, các ngươi vừa sử dụng không gian linh bảo, mang về vô số tướng sĩ khôi lỗi phá hôi, vậy thì dứt khoát đến Chu Sơn để cửu phong, để đám người da đen, ma thú khôi lỗi phá hôi đó bao vây trùng trùng điệp điệp, bất kể ngày đêm phát động tấn công. Nếu có thể đánh vỡ đại trận bảo vệ Chu Sơn để cửu phong thì tốt, dù không đánh tan được, cũng phải khiến bọn họ không rảnh tay, ngăn chặn bước tiến của đối phương. Đã mâu thuẫn giữa đối phương và Phật môn ta không thể điều hòa, sau này cũng không thể trở thành đồng minh, vậy thì sớm đối phó bọn họ là tốt nhất. Lượng đổi sẽ dẫn đến chất đổi, chỉ cần tượng gỗ phá hôi của chúng ta đủ nhiều, phát động tấn công liên tục không ngừng, chắc hẳn cũng có thể gây ra phiền toái cực lớn cho đối phương. Về phần cao thủ đỉnh cấp, chúng ta có 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thêm cả Nhân Quả lão tổ, cũng sẽ không kém đối phương, đủ để ứng phó. Tiếp dẫn đạo nhân đưa ra quyết định này không phải nhất thời xúc động, mà là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn hiểu rõ trong đại tranh chi thế, những tuyệt đại tiên kiêu được so sánh với con cưng của số mệnh đáng sợ đến mức nào. Nếu cứ để đối phương phát triển với tốc độ hiện tại, có lẽ không đến vạn năm, Phật môn sẽ bị đối phương bỏ xa. Đến lúc đó, bị đối phương toàn lực chèn ép là điều tất yếu. Mâu thuẫn nhân quả giữa liên minh của Tây Vương Mẫu, Hầu Thủ Nương Nương và Hoa Hạ tộc với Phật môn quá lớn, tương lai thậm chí sẽ trở thành tử địch thực sự. Nếu vậy, chỉ bằng bây giờ trở mặt với đối phương, dốc toàn lực ngăn chặn tốc độ phát triển của họ. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn đối phương phát triển sao? Ít nhất thì tiếp dẫn đạo nhân không có ý chí rộng lượng như vậy. Cái đám Phật môn này gan cũng lớn thật. Tây Vương Mẫu cùng những người khác đứng cùng Vương Cường giữa không trung, nhìn xuống vô số những chiến binh da đen bao vây xung quanh Chu Sơn để cửu phong, không khỏi kinh ngạc. Những chiến sĩ da đen này mặt mày khô khốc, hành động chậm chạp, vừa nhìn đã biết không phải tu luyện giả bình thường. Nhớ đến những gì phe mình đã thấy trên chiến trường Cửu U Địa Ngục, bà sao có thể không biết, hơn ức chiến sĩ da đen này chắc chắn đã bị Phật môn dùng vô thượng thần thông, rộng lượng hóa thuật, độ hóa thành những khôi lỗi phá hôi. Thật không biết sống chết. Nữ Oa Nương Nương bật cười, nói, với trình độ cường hãn của đại trận bảo vệ Chu Sơn để cửu phong, lũ khôi lỗi này có thể công phá được sao? Bà nhìn vô số khôi lỗi da đen đang tấn công, thi triển thần thông pháp thuật, quang mang không ngừng lóe lên trên lồng ánh sáng của đại trận bảo vệ, nhưng nó vẫn sừng sững bất động, càng thêm khinh bỉ đối phương. Nàng kiến thức rộng rãi, biết rõ tòa siêu cấp đại trận bảo vệ này của mình rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Nếu như nơi này được bày ra bởi chín hậu thiên công đức chí bảo đại đỉnh, mà vẫn bị địch nhân công phá, thì trong vũ trụ này sẽ không có bất kỳ đại trận bảo vệ nào là an toàn cả. Đừng nói Phật môn chỉ có chút thực lực ấy, coi như thực lực của bọn hắn vượt lên gấp 10 lần, cũng tuyệt đối không thể làm được. Hừ, trong mắt Vương Cường lóe lên hàn quang, âm trầm nói, không ngờ, Phật môn lại dám đến đây trả thù. Chẳng phải bởi vì bị Hậu Thủ Nương Nương trục xuất khỏi lục đạo luân hồi nên tức giận, coi chúng ta là quả hồng mềm, đến báo thù trước sao? Ha ha, anh cười lạnh một tiếng, thế nhưng, bọn họ tính toán sai lầm rồi. Không làm gì được Vu tộc và Hậu Thủ Nương Nương, nên nghĩ chúng ta dễ bắt nạt. Thực tế, anh cũng biết, Hậu Thủ Nương Nương đột nhiên trở mặt với Phật môn, tiếp dẫn đạo nhân không thể không nghi ngờ đến nhà mình. Bởi vì bản tính của Vu tộc vốn sẽ không đột ngột trở mặt như vậy. Đối tượng bị nghi ngờ, đương nhiên sẽ rơi xuống những viện quân nhà mình đã chi viện Vu tộc. Đạo lý dễ hiểu như vậy, tiếp dẫn đạo nhân và Bồ Đề đạo nhân không thể không rõ. Thế nhưng, bọn họ cho rằng có thể dễ dàng ức hiếp nhà mình, thì đã lầm to. Liên minh thế lực của Vương Cường mặc dù không có cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thậm chí hiện tại ngay cả đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ cũng không có. Nhưng nội tình của các phe, không phải Phật môn có thể so sánh. Trừ cao thủ chấn tộc cao cấp nhất không bằng Phật môn, những thứ khác đều vượt xa Phật môn. Phu quân, chúng ta bây giờ giết ra ngoài không? Đúng đó, Phật môn đã ức hiếp đến tận cửa, không cho bọn hắn một bài học nhớ đời thì còn gì. Lữ Linh Kỳ và Bích Tiêu Tiên Tử vẫn giữ tính tình ngay thẳng ngây thơ, đồng thanh hô hào. Giết ra ngoài. Vương Cường nghĩ ngợi rồi xua tay nói, không cần thiết. Đừng quên, Phật môn hiện tại có Nhân Quả lão tổ tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tỏa chấn, còn có tiếp dẫn, cường giả đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng. Anh đoán, bọn hắn đang rình mò bên ngoài, chờ chúng ta sơ hở, để nhất kích chí mạng. Anh đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sau đó liên tục đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng, nên rất rõ ràng, chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là vô cùng lớn. Dù cho lá bài tẩy của anh thâm hậu, thủ đoạn tề xuất, có thể đối phó một cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, nhưng đơn đả độc đấu, anh tuyệt đối không phải đối thủ của tiếp dẫn đạo nhân. Đừng nói còn có Nhân Quả lão tổ tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tỏa trấn ở Phật môn. Bởi vậy, nếu nhà mình vì tức giận mà tùy tiện rời khỏi đại trận bảo vệ, đi giao chiến với quân địch, chắc chắn sẽ trúng kế của Phật môn. Vương Cường dám cam đoan, Nhân Quả lão tổ và tiếp dẫn đạo nhân chắc chắn đang canh chừng ngoài trận, chờ mình bọn người xuất chiến. Bất quá, hừ hừ. Anh cười hiểm độc, lạnh lùng nói, Phật môn ngàn vạn lần không nên lại đi công đánh đại trận bảo vệ của chúng ta. Trận pháp này của anh đâu chỉ đơn giản như vậy, nó còn được gọi là trận pháp mạnh nhất trong vũ trụ. Với tu vi hiện tại của anh, dùng Cửu Châu đỉnh bao phủ toàn bộ Chu Sơn thì không làm được. nhưng cửu đỉnh đại trận toàn bộ phát huy, lấy Chu Sơn để cửu phong làm trung tâm, khuếch trương ra ước vạn dặm ánh sáng thì vẫn không thành vấn đề. Thực ra, tình hình chiến đấu hiện tại cũng không cần khuếch trương đại trận bảo vệ nhiều như vậy, chỉ cần khuếch trương ra trăm vạn dặm ánh sáng, liền có thể vây khốn toàn bộ địch nhân trước mặt. Thủ đoạn bình thường của anh không thể đánh lại Phật Môn bây giờ, nhưng nhờ vào uy năng của cửu đỉnh đại trận, tình huống liền hoàn toàn khác. Nếu không có lực lượng này, Vương Cường sao dám chiếm cứ Tiên Thiên Tổ mạch đầu tiên? Hiện tại, để Phật Môn trở thành đối tượng giết gà dọa khi đầu tiên cũng tốt. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân cho rằng bây giờ Quang Minh Thiên Sư tộc đã chia năm xẻ bảy, không còn bao nhiêu uy hiếp, nên muốn làm gì thì làm, chỉ có thể nói bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cửu đỉnh đại trận còn chưa hoàn toàn phát huy uy lực. Đúng vậy, phu quân, đại trận bảo vệ của chúng ta mạnh đến vậy sao? Hừ hừ, phu quân xưa nay không nói dối, chắc chắn là có thể. Chúng ta cứ chờ xem kịch vui là được. Vừa dứt lời, các cô nàng đã xôn xao bàn tán đầy tò mò. Các nàng tuy ở chung với Vương Cường lâu như vậy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết lá bài tẩy của anh. Hiện tại thì hay rồi, mọi người cứ rửa mắt mà đợi. Thế giới thụ, ra. Vương Cường khẽ động thần niệm, bản mệnh linh căn thế giới thụ chợt lóe lên, hóa thành một vệt sáng, rơi vào trận nhãn của cửu đỉnh đại trận. Thế giới thụ lớn đến vậy sao? Cái này, cây bản mệnh linh căn của phu quân lớn nhanh quá vậy. Ước chừng, thế giới thụ này cao đến chục tỷ dặm ánh sáng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, thế giới thụ, bản mệnh linh căn của Vương Cường đã hấp thu vô tận tiên thiên năng lượng, đạt đến kỳ trưởng thành, cao đến chục tỷ dặm ánh sáng. Lần này nó hiện thân, thậm chí che khuất cả Chu Sơn đệ cửu phong, khiến người ta hoa mắt không thôi. Phải biết, thế giới thụ từng cao lớn như Chu Sơn, hoàn toàn có thể dùng để thay thế Chu Sơn, chống đỡ trời đất. Dù bây giờ thế giới thụ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng cũng đủ dọa người. Uy năng mà linh căn thứ nhất vũ trụ này thể hiện, giờ đã là danh phù kỳ thực. Có thế giới thụ trấn áp cửu đỉnh đại trận, uy năng đâu chỉ tăng lên gấp bội. Đừng nói cường giả đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không đánh tan được đại trận siêu cấp này, cho dù sau này trong vũ trụ tiên thần xuất hiện Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, cũng không thể công phá. Nhưng đến lúc đó, thế giới thụ chắc chắn cũng đã hoàn toàn trưởng thành, cũng sẽ không kém loại đại năng cao thủ kia. Thập đại tiên thiên linh căn trong vũ trụ vốn là những bảo vật cấp cao nhất mà vũ trụ có thể thừa nhận. Nó có thể hộ tống vũ trụ tiến hóa, tiến hành thăng trưởng đồng bộ, mới có thể trấn áp lại sự khuếch trương do thăng cấp bản nguyên vũ trụ. Những tiên thiên linh bảo, chí bảo kia cũng có đạo lý tương tự. Vũ trụ thăng cấp, phẩm cấp của chúng dù không đổi, nhưng uy năng sẽ tăng trưởng đồng bộ, mới có thể trấn áp thời không bản nguyên vũ trụ. Trong bất kỳ vũ trụ nào, tiên thiên linh căn và tiên thiên linh bảo đều không phải tồn tại đơn giản. Chúng cùng nhịp thở với quy tắc bản nguyên vũ trụ, hỗ trợ lẫn nhau, đều có sứ mệnh riêng. Nếu tiên thần vũ trụ sau này có thể tiến hóa lần nữa, thậm chí thăng cấp thành vĩnh hằng vũ trụ, uy năng của tất cả tiên thiên linh bảo linh căn chắc chắn tăng lên đến mức không tưởng tượng nổi, hoàn toàn xứng đôi với bản nguyên quy tắc vũ trụ. Cửu đỉnh đại trận, khuếch trương. Vương Cường đưa tay đánh ra từng đạo ấn quyết, cắm vào bốn phương tám hướng của Chu Sơn đệ cửu phong. Ong ong, một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại trận bảo hộ bao phủ Chu Sơn đệ cửu phong, ngoài nháy mắt khuếch trương trăm vạn ánh sáng. Cái này, chúng ta bị trận pháp bao vây. Sao có thể, đã bố trí tốt tiên thiên đại trận, còn tùy thời có thể khuếch trương. Thế này phải làm sao, tương sĩ Phật Môn của chúng ta bị đối phương vây đánh. Bỗng nhiên ở giữa, địa vực này cải thiên hoán địa. Lập tức khiến đám đông người da đen pháo hôi cùng trăm vạn đệ tử Phật Môn chủ trì đại cục sợ ngây người. Bọn họ kinh hô không thôi, ngay cả công kích Mạn Thiên cũng dừng lại, rối rít nhìn về phía Tiếp Dẫn đạo nhân. Lão tổ, cái này. Vốn giấu mình trong hư không tinh phủ cẩn, thân hình Tiếp Dẫn đạo nhân bị đại trận bảo hộ của đối phương ép ra, có chút mộng bức nhìn về phía nhân quả lão tổ bên cạnh. Dù kiến thức rộng rãi, hắn cũng chưa từng gặp loại chuyện không hợp thói thường này, trong lòng lo lắng bất an. Tòa đại trận bảo hộ của địch nhân này, quá bất hợp lý. Nhân quả lão tổ cũng trợn tròn mắt, khiếp sợ không thôi, ta cảm nhận được, tòa đại trận này có thể vây khốn bất kỳ người tu luyện Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng trở xuống nào. Dù tu vi bằng ta, trong trận cũng nhận cực đại hạn chế, mà lại không phá được tòa đại trận này. Hiện tại không phải tình huống bình thường, mà là nguy cơ tứ phía, nhân quả lão tổ không dám khinh thường, ăn ngay nói thật. Là một tên hỗn độn ma thần, hắn biết rõ hậu quả của việc bị khốn trụ bởi siêu cấp đại trận của phe địch. Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Khóe miệng Tiếp Dẫn đạo nhân bỗng nhúc nhích. Cảm nhận được thần niệm pháp lực của mình bị áp chế hơi chậm trễ, vội vàng hỏi. Phật Môn bây giờ nói mạnh cũng rất mạnh, nói yếu ớt cũng không sai. Một khi tổn thất quá lớn, đối với cả Phật Môn mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích mang tính hủy diệt, hắn căn bản không đánh cược nổi. Cùng nhân quả lão tổ, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng biết hậu quả của việc rơi vào một tòa đại trận uy năng siêu cường. Hắn vốn còn trông cậy vào nhân quả lão tổ có thể phá trận, nhưng hiện tại xem ra. Ngay lúc này, tòa đại trận đột nhiên khuếch trương. Đem tất cả tướng sĩ nhà mình bao quát trăm vạn đệ tử Phật Môn khốn trong đó, từng đạo công kích thần thông trận pháp đã đến gần. Ầm ầm, lốp bốp, từng đạo thần thông trận pháp từ các loại thuộc tính quang mang hình thành, từ trên trời giáng xuống, bao phủ từng mảng lớn người da đen khôi lội phá hôi, nháy mắt liền bốc hơi bọn chúng không còn, ngay cả cho bụi cũng không để lại. Không, Tiếp Dẫn đạo nhân thấy đau lòng như cắt, thất thanh hô to. Với thần niệm của hắn, có thể rõ ràng cảm thấy được, vẻn vẹn một vòng công kích trận pháp này, phe mình chỉ ít cũng bị tiêu diệt một tỷ tên người da đen khôi lội phá hôi. Mặc dù số lượng này không đáng nhắc tới so với triệu ức pháo hôi khôi lỗi hội tụ ở đây. Nhưng đây chỉ mới bắt đầu thôi, bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Cứ theo tốc độ này, khôi lỗi pháo hôi độ hóa của nhà mình lại nhiều, có thể chống bao lâu. Trong lúc hắn đau lòng, thần thông trận pháp mạn thiên kia giả dích không ngừng rơi xuống, tổn thất người da đen pháo hôi khôi lỗi đã vượt qua trăm tỷ. Mặc dù đều là pháo hôi tu vi kim tiên trở xuống, nhưng đây cũng là nội tình Phật môn. Để tích lũy những khôi lỗi pháo hôi này, Phật môn đã tốn thời gian dài và tâm huyết. Bây giờ lại ngay cả nửa điểm bọt nước cũng không nổi lên, liền tổn thất nặng nề. Mà lại, tốc độ tổn thất càng lúc càng nhanh. Cũng may Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát bốn vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngay lập tức sử dụng linh bảo bổn mạng của mình, bảo hộ trăm vạn đệ tử Phật môn đến tiến đánh Chu Sơn Đệ Cửu Phong, tạm thời còn chưa có thương vong. Bằng không, Tiếp Dẫn đạo nhân và những người khác sẽ không chỉ đau lòng đơn giản như vậy, mà là muốn hộc máu. Tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng Tiếp Dẫn đạo nhân, cường độ và mật độ thần thông trận pháp công kích mạn thiên của địch nhân lần nữa gia tăng không chỉ một lần. Ầm ầm, từng đạo quang mang thần thông trận pháp như sao băng mạn thiên rơi xuống, mỗi thời mỗi khắc đều diệt sát trăm hơn một tỷ người da đen khôi lỗi bị vây. Tốc độ biến mất của những người da đen khôi lỗi này càng lúc càng nhanh, thấy Tiếp Dẫn đạo nhân bọn họ muốn rách cả mí mắt. Tòa đại trận bảo hộ của địch nhân này thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phá nổi. Nhân quả lão tổ sử dụng chí bảo bổn mệnh của mình, toàn lực công kích vòng bảo hộ trận của địch. Kết quả không thu được bất cứ hiệu quả nào, có chút ủ rũ nói. Chí bảo bổn mệnh của hắn, nhân quả bàn quay, thêm vào đại thần thông vô thượng, đại nhân quả thuật, toàn lực nhất kích, lại ngay cả nửa điểm bọt nước cũng không nổi lên, trong lòng lập tức có cảm giác nguy cơ nồng đậm. Công kích thần thông trận pháp của đối phương tạm thời không làm gì được bọn họ những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, nhưng nếu chỉ hoãn tiếp, sẽ tiêu hao đại lượng thần niệm pháp lực của họ. Không tốt, ta cảm giác không đến bất kỳ tiên thiên linh khí nào. Ngay cả thời không này cũng bị phong tỏa. Tòa đại trận này rốt cuộc cấp bậc gì? Lại có thần uy này. Lúc này, Tiếp Dẫn đạo nhân bọn họ lại cảm giác được điều gì, sắc mặt từng người đại biến. Trận của địch mở ra công năng cấm bay, khiến pháp lực của họ tiêu hao hết mà không bổ sung được. Tiếp tục như vậy, đừng nói phá trận, ngay cả hộ thủ hạ trăm vạn đệ tử Phật môn cũng không được. Mặc dù trong tay họ có không ít thiên tài địa bảo, có thể dùng để khôi phục pháp lực và thần niệm đã hao tổn. Nhưng nếu một mực bị vây khốn trong trận địa địch, nhiều thiên tài địa bảo cũng không đủ cho mọi người tiêu hao. Khi đó, nguy cơ chí mạng sắp tới. Dù sao, tòa đại trận bảo hộ của địch nhân này rất mạnh, không hợp thói thường. Mà lại, nữ oa nương nương, Tây Vương Mẫu dẫn đầu những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Thay đổi rất nhanh, đây chính là tâm tình hiện tại của Tiếp Dẫn đạo nhân bọn họ, quả thực hỏng bét cực độ. Phật tổ, tòa đại trận này cấm bay uy năng, quả thật quá mạnh mẽ. Linh bảo không gian của chúng ta thế mà không cách nào sử dụng. Quan Âm Bồ Tát vừa triệu hồi linh bảo Ngọc Tịnh Bình, định thu nạp tướng sĩ Phật môn đang tụ tập nơi đây, sắc mặt liền biến đổi, vội vàng nói với Tiếp Dẫn đạo nhân. Nàng biết rõ trận chiến này, phe mình chắc chắn thất bại. Để giảm bớt tổn thất cho Phật môn, rút lui càng sớm càng tốt. Nhưng với đại trận vây khốn của đối phương, muốn mang đi nhiều tướng sĩ, ắt phải dùng linh bảo không gian. Nếu không, dù là nhân quả lão tổ tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao, dưới áp lực của trận địch, có thể dùng vô thượng thần thông mang đi vài chục vạn tướng sĩ đã là giỏi lắm rồi. Trước khi đến vây công Chu Sơn Đệ Cửu Phong, Phật môn chỉ có 1 triệu đệ tử, còn dễ dàng mang đi. Nhưng những triệu ức khôi lỗi da đen kia, muốn mang theo bọn chúng thì xem ra không thể nào. Chết tiệt, Quan Thế Âm Bồ Tát vừa dứt lời, Tiếp Dẫn đạo nhân đã không nhịn được mà mắng to, đây chính là triệu ức khôi lỗi. Cứ vậy mà bỏ lại, mặc chúng diệt phong sao? Hắn không cam tâm cũng phải, Phật môn vốn không có nhiều người tu luyện cấp tiên, thậm chí còn kém Đại Hạ Đế Quốc. Vì vậy, những khôi lỗi pháo hôi được độ hóa bằng vô thượng thần thông mới trở thành lực lượng chủ chốt của Phật môn. Nếu đám người da đen, A Lạp Bá và ma thú khôi lỗi hao tâm tổn trí mới độ hóa được mà mất sạch thì sẽ là đả kích lớn đối với Phật môn. Muốn bù đắp lại số lượng khôi lỗi này, dù Phật môn toàn lực ứng phó cũng phải mất cả ngàn năm. Nhưng giờ là thời đại tranh đấu, làm gì có ngàn năm cho Phật môn lãng phí, đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, một khi Phật môn ngừng phát triển, hậu quả khó lường. Ai? Chuẩn Đề đạo nhân thở dài, vừa liều mình duy trì vô thượng thần thông, ngăn cản trận pháp thần thông công kích của địch, bảo vệ trăm vạn đệ tử Phật môn, vừa than thở, hối hận quá. Nếu không phải lần này chúng ta đánh giá thấp thực lực liên minh nữ oa nương nương, Tây Vương Mẫu và Hoa Hạ Nhân Vương, mà tùy tiện đến vây công Chu Sơn Đệ Cửu Phong thì đã không xảy ra chuyện này. Hắn còn có thể nói gì, hậu quả này là do tự mình chuốc lấy. Một bước sai, vạn sự sai, vốn dĩ cho rằng lần này đại quân đột kích, dù không phá được Chu Sơn Đệ Cửu Phong cũng có thể khiến địch nhân phải phân thân, kéo dài bước chân phát triển của đối phương. Nào ngờ đối phương có đại trận lợi hại đến thế, mạnh đến không tưởng, chớp mắt đã vây đánh, diễn ngay màn, gậy ông đập lưng ông, bắt rùa trong hũ. Lão tổ, chúng ta cứ vậy rút lui sao? Hắn nhìn nhân quả lão tổ, vẻ mặt không cam tâm, lần này đại chiến, bại quá oan uổng. Nhưng đến nước này, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đều hiểu rõ, với tình hình chiến đấu một chiều như hiện tại, phe mình rút lui mới là lựa chọn tốt nhất. Kéo dài thêm, ai biết địch nhân còn giấu bài gì không? Đến lúc đó, đừng nói trăm vạn tử đệ Phật môn không gánh nổi, ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, thậm chí cả Chuẩn Đề đạo nhân cũng có khả năng ngã xuống. Dù sao, Chuẩn Đề đạo nhân cũng chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao tầng 3. Gần đây tuy có khí cơ đột phá, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Mà siêu cấp đại trận của địch đủ sức vây giết bất kỳ ai tu luyện dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng. Mà Chuẩn Đề đạo nhân lại nằm trong số đó. Trăm vạn người tu luyện Phật môn muốn trốn thoát thành công, còn phải trông cậy vào nhân quả lão tổ và Tiếp Dẫn đạo nhân, để hai người dốc toàn lực mang theo. Không đi ngay, còn cách nào khác sao? Nhân quả lão tổ tức giận nói, chẳng lẽ trơ mắt nhìn từ đệ Phật môn chết hết ở đây à? Không chỉ phải đi, mà còn phải nhanh lên. Ta thấy cái tòa siêu cấp bảo hộ đại trận này, càng lâu thì uy năng càng mạnh. Lúc này không đi, chần chừ nữa, có khi ta và Tiếp Dẫn chẳng mang được ai đi mất. Ông ta đoán không sai, Vương Cường thật sự còn vài át chủ bài chưa tung ra, tỉ như Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo Công Đức Vô Lượng Hoàn và phiên bản gia cường của Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận. Nhưng vì tu vi không cao, hắn không thể cùng lúc vận động hai bộ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo đại trận. Vương Cường vẫn chưa muốn để lộ Chí Bảo Vũ Trụ xếp hạng nhất Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Hoàn, sợ một khi lan truyền ra ngoài sẽ bị các thế lực lớn nhòm ngó. Đại Hạ Đế Quốc tạm thời chưa đủ sức đối địch với cả thiên hạ. Cho nên, dù có dụ hoặc diệt sát phần lớn cao thủ đại năng Phật môn ngay trước mắt, Vương Cường đành tạm thời từ bỏ. Dù hắn thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, ra tay toàn lực cũng không thể diệt hết tất cả người tu luyện Phật môn bị khốn trong đại trận. Ít nhất thì nhân quả lão tổ và Tiếp Dẫn đạo nhân kia không thể giết được. Vậy chúng ta trước tàu vi thượng. Trong lòng Chuẩn Đề đạo nhân tiếc nuối đến đâu cũng chỉ có thể đồng ý. Đi muộn không bằng đi sớm. Tiếp Dẫn đạo nhân cũng là một gã kiêu hùng, quyết định nhanh chóng nói, lão tổ, hai người chúng ta ra tay, cố gắng mang hết trăm vạn đệ tử Phật môn ở đây đi. Còn những khôi lỗi phá hôi kia, đành phải bỏ qua. Trong trận cấm bay uy năng của địch, bọn họ chỉ có thể làm vậy, không thể nghĩ nhiều hơn. Tiếp Dẫn đạo nhân và nhân quả lão tổ liếc nhau, toàn bộ pháp lực thần niệm đều triển khai, dùng bản mệnh thần thông sở trường, mượn nhờ bổn mệnh chí bảo phát ra thần quang sáng chói, chớp mắt bao phủ trăm vạn tướng sĩ Phật môn, bao gồm cả Chuẩn Đề đạo nhân, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát ba vị đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Sau đó, đại thần thông đại nhân quả thuật của bọn họ hướng hư không đột nhiên nhất kích, miễn cưỡng phá khai một tia phong tỏa thời không, nhanh chóng trốn vào trong đó, biến mất không thấy. Chạy. Vương Cường có chút bất đắc dĩ thở dài. Dù đã sớm đoán trước kết quả này, nhưng khi sự việc xảy ra vẫn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn tự hiểu rõ mình, biết dù dốc hết sức cũng không thể giữ chân cao nhân như nhân quả lão tổ, chỉ là cảm thấy khó chịu thôi. Nhưng nhìn triệu ức người da đen, A Lạp Bá và ma thú khôi lội pháo hôi vẫn bị khốn trong trận pháp, mắt Vương Cường lóe lên vẻ vui mừng nồng đậm. Trong trận chiến này, sau khi tiêu diệt thành công đám người tu luyện làm khôi lội pháo hôi cho triệu ức, thu hoạch lớn nhất chắc chắn thuộc về chúng ta, phe mình nhận được vô số công đức số mệnh. Trong tình huống bình thường, Đại Hạ Đế Quốc muốn đạt được chiến tích như vậy phải tốn rất nhiều thời gian và hy sinh không ít tướng sĩ. Nhưng giờ đây, việc dễ dàng thu hoạch được chiến quả siêu cấp khiến ai nấy đều vui sướng khôn tả. Ánh mắt anh lạnh lẽo, uống một ngụm tiên tiên cực phẩm linh tử mới nhất, khôi phục thần niệm pháp lực đến đỉnh phong, toàn lực thúc đẩy cửu đỉnh đại trận, phát động đợt tấn công hủy diệt liên tục vào đám tướng sĩ khôi lỗi của triệu ức đang bị vây khốn. Tỷ, chúng ta cũng xông vào trận giết địch đi. Được thôi, nhân quả lão tổ và Tiếp Dẫn đạo nhân đã bỏ chạy rồi, trong đại trận thủ hộ của chúng ta không còn ai gây uy hiếp cho tìm muội ta nữa, hoàn toàn có thể yên tâm giết địch. Cơ hội luyện tập tốt như vậy, tính ta một người. Còn có ta nữa. Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Tam Tiêu Tiên Tử và những người khác bắt đầu dục dịch, nhao nhao lên tiếng. Cũng tốt, các nàng tham gia giết chóc sẽ giúp chiến tranh mau chóng kết thúc. Vương Cường đương nhiên không ngăn cản các nàng đi thu hoạch thêm công đức số mệnh, nên gật đầu mỉm cười đồng ý. Các nàng lập tức xông vào trận, sử dụng đủ loại thần thông linh bảo, đối phó với đám người da đen, người A Lạp Bá, vạn tộc ma thú khôi lội pháo hôi gần như mất hết sức phản kháng, hiệu suất giết hại cực cao. Thần thông ngũ quang thập sắc, linh bảo quang mang lập lòe, quét sạch liên miên thành phiến quân địch. So với việc giết chóc đám tướng sĩ đọa lạc thiên sứ tộc trong cửu u địa ngục không lâu trước đây, việc này dễ dàng hơn nhiều. Vốn dĩ Vương Cường dự tính phải mất vài tháng mới kết thúc hành động giết chóc, nhưng chưa đến một tháng đã hoàn thành. Sau khi chiến đấu kết thúc, từng đạo khí tức thần bí từ trên trời giáng xuống, rơi vào thức hải của mọi người, ai nấy đều cảm thấy thần thanh khí sảng, thần hồn vui vẻ vô cùng. Mọi người không lạ gì tình huống này, rõ ràng là vừa nhận được lượng lớn công đức số mệnh gia thân. Việc tiêu diệt triệu ức và đám khôi lội phao hôi, những kẻ tu luyện có thể xem là ưu ác tính của vũ trụ, giúp giảm bớt áp lực lên bản nguyên vũ trụ, nên tự nhiên nhận được công đức số mệnh tương ứng. Lạc, Tiểu Kiều vui vẻ cười nói, Phật môn lần này tổn binh hao tướng, đúng là tán tài đồng tử. Chuyện tốt như này, ta hy vọng sau này còn gặp nữa. Đúng vậy, Bích Tiêu Tiên Tử cũng cười tô toét, Phật môn lần này bị thiệt lớn, sau này chắc sẽ nhu thuận hơn, tạm thời điệu thấp một thời gian. Tuyệt chiêu, rộng lượng hóa thuật của bọn hắn rất lợi hại, nhưng muốn bổ sung nhiều khôi lội pháo hôi như vậy, cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Không hẳn, Trần Mật có ý kiến khác, khẳng định nói, ta đoán, tổn thất càng lớn, Phật môn càng không an phận. Bởi vì bây giờ là đại tranh chi thế, bọn hắn căn bản không đợi được, chắc chắn sẽ tứ phía xuất động, lớn làm âm mưu quỷ kế, toàn lực độ hóa vạn tộc người tu luyện, biến bọn hắn thành khôi lỗi pháo hôi. Thập hữu bát cửu, Phật môn đúng là cái gậy quấy phân heo, sẽ gây ra rất nhiều biến số. Tâm cơ của Chân Mật thuộc hàng tóc trong Đại Hạ Đế Quốc, nghe nàng nói vậy, ai nấy đều tán đồng. Đúng vậy, Phật môn dã tâm bừng bừng, sao có thể cam tâm thất bại. Với tính toán và sự trơ trẽn của họ, hoàn toàn có thể chia nhiều chiến đội tứ phương xuất kích, thông qua đủ loại thủ đoạn ám muội, độ hóa số lượng lớn vạn tộc sinh linh, biến thành khôi lỗi pháo hôi cho Phật môn. Dù sao, trong vạn tộc vũ trụ, số lượng người có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rất ít, căn bản không thể ngăn cản loại thao tác trơ trẽn này của Phật môn. Cho nên, dù lần này Phật môn bị tổn thất lớn, cũng khó mà nghèo túng. Đương nhiên, nếu bọn chúng muốn báo thù, Vương Cường không hề sợ hãi. Với tiềm lực và thủ đoạn của Đại Hạ Đế Quốc, tốc độ phát triển sau này chỉ có nhanh hơn Phật môn mà thôi. Đại chiến thắng lợi, Tây Vương Mẫu và Vương Cường vui vẻ bàn bạc, quyết định tổ chức yến hội linh quả tiên tiên để ăn mừng. Sau khi Vương Cường có được sinh mệnh thần thụ, có một lượng lớn tiên tiên sinh mệnh bản nguyên thần dịch để sử dụng, anh đã tưới cho cây bàn đào tiên tiên và cây ăn quả ngũ hành tiên tiên của mình, một lần nữa thu hoạch một mẻ tiên tiên bàn đào và linh quả ngũ hành tiên tiên. Loại bảo vật này, dù phải cất một ít vào bảo khố Đại Hạ Đế Quốc, để những tiên kiêu tương lĩnh có quân công đầy đủ đến hối đoái sử dụng, thì số linh quả tiên tiên cực phẩm còn lại vẫn đủ cho nhóm 20 người nòng cốt của họ hưởng dụng. Chắc chắn sau đại yến linh quả tiên tiên này, Nữ Oa Nương Nương và Tây Vương Mẫu sẽ nhận thêm được công đức số mệnh, có khả năng lớn đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng. Đến lúc đó, thực lực của liên minh này sẽ tăng vọt. Không chỉ Nữ Oa Nương Nương và Tây Vương Mẫu, những người khác trong nhóm nhỏ này cũng sẽ tiến nhanh tu vi. Nhất là Huyền Ngọc và Huyền Linh, cặp song sinh này rất có thể sẽ đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không còn là gánh nặng nữa. Quả nhiên, sau một trận đại yến linh quả tiên tiên nhẹ nhàng vui vẻ, đám người nhận được công đức số mệnh tăng nhiều, ai nấy đều cảm thấy bình thản buông lỏng, vội vàng bế quan. Bây giờ, trong Chu Sơn Đệ Cửu Phong khổng lồ này, các tướng sĩ của liên minh đều đã xuất chinh, chỉ còn lại nhóm nhỏ nòng cốt của họ ở lại. Khi mọi người bế quan, động thiên phúc địa siêu cấp rộng lớn chìm vào tĩnh lặng. Chắc hẳn không bao lâu nữa, liên minh có thực lực tăng nhiều sẽ không còn ngán bất kỳ thế lực lớn nào. Vương Cường không thu hồi thế giới tụ tiên tiên tổ mạch đang trấn áp Chu Sơn Đệ Cửu Phong, để nó mau chóng trưởng thành hoàn toàn, trở thành linh căn thứ nhất danh chính ngôn thuận, phát huy uy năng. Đương nhiên, Cửu Đỉnh đại trận vốn đã kiên cố vô cùng, này có thế giới tụ trấn áp, uy năng đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dù ra Hòa Hoa tự mình dẫn đại quân tấn công, cũng chỉ uổng công vô ích, không thể làm gì được. Sau này, Chu Sơn Đệ Cửu Phong sẽ sừng sững trong vũ trụ tiên thần, không thể lay chuyển, trở thành nội tình mạnh nhất của Đại Hạ Đế Quốc. Huyết hải mênh mông, bát ngát vô biên, rộng lớn đến mức không ai biết chính xác bao nhiêu triệu ức năm ánh sáng. Kể từ khi vũ trụ bàn cổ cùng vũ trụ đại quang minh hợp nhất, vô biên huyết hải bị chia làm hai phần, lần lượt thuộc về Minh Hà Atula tộc và Cai Ẩn Hấp Huyết Quỷ nhất tộc. Nhìn sơ qua, hai thế lực lớn này mỗi bên chiếm giữ một nửa huyết hải, máu chảy đỏ trời, khí huyết sát tràn ngập, nhưng vẫn có sự khác biệt. Phía đông và nam huyết hải thuộc về Atula tộc, huyết sát chi khí nồng đậm đến cực điểm, tựa như những làn huyết vụ bốc lên từ mặt biển. Còn phía tây và bắc, một nửa vô biên huyết hải kia lại mang màu đỏ thẫm, thoang thoảng một mùi hôi thối khó tả. Thế nhưng, chính thứ huyết thủy đầy mùi vị khác thường này lại là thứ hấp huyết quỷ nhất tộc yêu thích nhất. Trong vô biên huyết hải có 36 đảo lớn và 72 đảo nhỏ. Nhưng dù là một hòn đảo nhỏ nhất, diện tích của nó cũng ước chừng ước vạn năm ánh sáng, đủ để thấy vô biên huyết hải rộng lớn đến mức nào. Ở hòn đảo nhỏ nằm tại biên giới phía bắc do hấp huyết quỷ nhất tộc quản lý, một vệt sáng xé gió lao đến, đáp xuống rìa đảo. Nơi này là một vùng gò đồi rộng lớn ước vạn dặm, mọc đầy một loại cây bụi gai màu máu. Cây cối không cao, cây bụi gai cao nhất cũng chưa tới trăm trượng. Điểm đặc biệt là trên những cành gai này có vô số rơi hút máu sinh sống. Đây chính là linh thú cộng sinh của hấp huyết quỷ nhất tộc, quần cư rơi hút máu. Cai Ẩn tạo ra hấp huyết quỷ nhất tộc, khác với các chủng tộc khác, bọn chúng sinh ra đã có một con linh thú bản mệnh, rơi hút máu cộng sinh. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của rơi hút máu rất chậm, còn chậm hơn cả hấp huyết quỷ nhất tộc, hay còn gọi là máu thiên sứ tộc. Nhưng thứ đặc biệt ở hòn đảo này là hậu thiên linh căn, cây bụi gai máu, lại có thể tăng tốc trưởng thành của rơi hút máu một cách đáng kể. Vậy nên, hòn đảo nhỏ bé này đã trở thành cấm địa của máu thiên sứ nhất tộc, hay chính là hấp huyết quỷ nhất tộc, không cho phép bất kỳ dị tộc nào tiến vào. Hôm nay, sự yên tĩnh nơi đây đã bị phá vỡ, bởi một đám khách không mời mà đến. Quân sư, Tiết Nhân Quý, nhân tài mới nổi của Đại Hạ Đế Quốc, vừa mới đặt chân lên mặt đất đã quay sang nói với Giả Hủ đang dẫn đầu, quả nhiên, Cai Ẩn đã dẫn đầu đại quân chủ lực hấp huyết quỷ đến Chu Sơn, âm mưu gây sự. Trên hòn đảo này, hấp huyết quỷ bảo vệ ở đây rất ít, hơn nữa tu vi không cao. Tiết Nhân Quý thiên tư hơn người, mới tu luyện chưa đến 2000 năm đã đạt tới tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đứng vào hàng ngũ thiên kiêu cao cấp nhất của Đại Hạ Đế quốc. Chiến đội thiên kiêu của bọn họ không đông, long cộng cũng chỉ có 3000 người. Nhưng trong 3000 người này, tu vi của những thiên kiêu tướng sĩ thấp nhất cũng đã đạt tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Với địa vị của Già Hủ, đương nhiên không thể khinh suất tự mình dẫn quân đến đây. Máu Thiên Sứ nhất tộc chính là mục tiêu mà bọn họ phải đối phó trong viễn chinh lần này. Già Hủ, lão cáo già này, thân chinh xuất thủ, đương nhiên sẽ không nói suông mà đã chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, việc chọn Hấp Huyết Quỷ nhất tộc làm mục tiêu, Già Hủ còn có mục đích sâu xa hơn. Linh bảo bản mệnh của hắn, Bách Quỷ Giả Hành Đồ, nhờ có Vương Cường coi trọng Già Hủ, cố ý hao phí một lượng lớn công đức trong 2000 năm gần đây, cường hóa thăng cấp nó thành một món hậu thiên công đức chi bảo. Loại đãi ngộ này, trong Đại Hạ Đế quốc, vẫn là lần đầu tiên. Dù sao, công đức chân quý đến nhường nào, ngay cả Vương Cường cũng không thể tạo ra hàng loạt hậu thiên công đức chi bảo được. Bách Quỷ Giả Hành Đồ sau khi trở thành hậu thiên công đức chi bảo, uy năng bạo tăng, bây giờ cái tên kia có chút không phù hợp thực tế. Bởi vì kiện hậu thiên công đức chi bảo này đã trở thành một món quỷ đạo chi bảo, có thể thu nạp vô số lệ quỷ, để chúng thôn phệ lẫn nhau để thăng cấp, nhiều nhất có thể sống thành 9 đại quỷ thần. Là bổn mệnh chi bảo của Già Hủ, chịu sự hạn chế tu vi của bản thân hắn, không thể xuất hiện quỷ thần nào mạnh hơn Già Hủ, cuối cùng 9 đại quỷ thần sinh thành, nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng tu vi với Già Hủ. Nhưng như vậy đã rất ghê gớm rồi. Thứ này cũng chẳng khác nào Già Hủ mang theo 9 đại phân thân, vẫn là siêu cấp phân thân có tu vi ngang hàng bản tôn. Phân thân mạnh mẽ như vậy, ngay cả Minh Hà lão tổ cũng không sánh bằng. Huyết thần tử phân thân của Minh Hà lão tổ, tuy số lượng đông đảo, nhưng tu vi của 9 tên thủ lĩnh huyết thần tử phân thân mạnh nhất vẫn thấp hơn bản tôn Minh Hà lão tổ một tiểu cảnh giới. Nếu tu vi của Già Hủ có thể đuổi kịp Minh Hà lão tổ, thì đúng là châu bò, đủ để treo hắn lên đánh. Nếu nói trong vũ trụ tiên thần ngày nay, nơi nào quỷ tộc nhiều nhất, thì không ai qua được đám Hấp Huyết Quỷ nhất tộc dưới trướng Cai Ẩn. Máu Thiên Sứ nhất tộc, tức là Hấp Huyết Quỷ nhất tộc, tuy cũng là người da trắng có cánh màu máu, nhưng lại là quỷ hồn chi thân. Hiện giờ Già Hủ đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên từ lâu, vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, thế là bèn đánh chủ ý lên đám Hấp Huyết Quỷ nhất tộc. Chỉ cần dùng Hậu Thiên Công Đức chi bảo Bách Quỷ Giả Hành Đồ của mình, tiêu diệt, thu lấy vô số lệ quỷ thần hồn, để chúng tôn phệ thăng cấp, luyện thành 9 đại quỷ thần, chẳng những có thể khiến uy năng của quỷ đạo chí bảo này bạo tăng, mà bản thân Già Hủ, nhờ bổn mệnh chí bảo phản hồi, cũng có khả năng lớn nhất cử đột phá trở thành một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tiêu diệt cướp đoạt địch nhân, thành toàn bản thân, Già Hủ đương nhiên không từ chối loại chuyện tốt này. Vậy nên, trước khi Đại Hạ Đế quốc phát động phản công, Già Hủ đã đề xuất rằng hắn sẽ thống suất chiến đội tiên tiêu này, phụ trách đánh thẳng vào hang ổ của Hấp Huyết Quỷ nhất tộc. Đối với bất kỳ quỷ tộc nào, bổn mệnh chí bảo Bách Quỷ Giả Hành Đồ của Già Hủ đều có ưu thế khắc chế tự nhiên. Cho nên, đối với đề nghị của hắn, quân bộ Đại Hạ Đế quốc đương nhiên sẽ không phản đối. Bởi vậy, dẫn đầu 3000 thiên kiêu tướng sĩ dưới trướng, Già Hủ rời khỏi Chu Sơn Đệ Cửu Phong, thẳng tiến đến Vô Biên Huyết Hải. Mà quân tình bộ của Đại Hạ Đế quốc đã sớm điều tra đại khái nửa kia huyết hải do Máu Thiên Sứ nhất tộc chiếm giữ, thu thập được rất nhiều tình báo. Vì không muốn bại lộ hành tung, tốc độ hành quân của Già Hủ và đồng đội không nhanh lắm, tốn mất mười mấy năm, cuối cùng cũng lặng lẽ đến được mục tiêu đầu tiên. Huyết tổ Cai Ẩn một lòng muốn tranh đoạt một đầu tiên tiên tổ mạch ở khu vực trung tâm Chu Sơn, trong thời gian ngắn căn bản không thể trở về. Chỉ cần hành động của chúng ta bí mật một chút, thì việc thu được chiến quả to lớn trong lần hành động này không phải là quá khó. Già Hủ dùng bổn mệnh chi bảo Bách Quỷ Giả Hành Đồ che chắn thân hình và khí tức của các tướng sĩ, căn bản không sợ bị rơi hút máu ở đây phát hiện. Dù cho rơi hút máu nhất tộc có cảm giác lực vô song trên đời, cũng không thể phát hiện ra Già Hủ có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đang thôi động bổn mệnh chí bảo thi triển che trời đại pháp. Hậu Thiên Công Đức chí bảo đâu phải đồ ăn sẵn. Dù là trong Đại Hạ Đế quốc bảo vật đông đảo, trừ những thứ trong tay Vương Cường ra, bổn mệnh chí bảo của Già Hủ cũng là món Hậu Thiên Công Đức chí bảo duy nhất. Muốn phát giác ra thân hình và khí tức của Già Hủ và đồng đội, ít nhất cũng phải cao hơn hắn một đại cảnh giới mới được. Quân sư, trận chiến đầu tiên này, chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ rơi hút máu ở đây à? Trình Giảo Kim hưng phấn kêu lên, nhưng mà, rơi hút máu ở đây nhiều như vậy, rất khó tránh khỏi để lọt tin tức đấy. Tính cách anh có vẻ ngoài thô kịch nhưng bên trong lại tỉ mỉ, hơn nữa còn là một tướng có phúc khí rõ ràng, con người thật của anh hoàn toàn không giống như vẻ ngoài đại khái. Chiến đội này của bọn họ, ngoại trừ Già Hủ ra, không có bất kỳ một vị thiên kiêu nào có tiếng tăm của Đại Hạ Đế quốc, tất cả đều được tạo thành từ những nhân tài mới nổi. Thế nhưng thực lực của chiến đội thiên kiêu này so với những thiên kiêu có tiếng tăm của Đại Hạ Đế quốc kia cũng không kém là bao. Khuyết điểm lớn nhất là các tướng sĩ của chiến đội Tân Duệ Thiên Kiêu này không có linh bảo bản mệnh cường đại. Cái này cũng không có cách nào. Bên trong vũ trụ, số lượng linh bảo quá ít, cho dù là hậu thiên linh bảo cũng không nhiều. Bọn họ, những nhân tài mới nổi này, lúc mới sinh ra thì Đại Hạ Đế quốc đã sớm hoàn thành thống nhất, hơn nữa đã di chuyển đến trên Hồng Hoang Đại Lục Đông Hải Chi Tân. Mà lúc này đây, bên trong vũ trụ, cơ hồ tất cả linh bảo, chí bảo đều đã có chủ. Bọn họ muốn thu hoạch được linh bảo, sau này chỉ có thể đi chém giết trong tay địch nhân. Lời Trình Giảo Kim nói rất có lý. Rơi hút máu khác với những bầy ma thú tộc khác, Bọn chúng chẳng những trưởng thành liền sẽ thức tỉnh một loại vô thượng đại thần thông, đại phân thân thuật, rơi hút máu tư chất siêu cường, thậm chí còn có thể thức tỉnh một cái khác vô thượng đại thần thông, đại thôn phệ thuật. Đại phân thân thuật của rơi hút máu nhất tộc một khi thi triển, có thể hóa thành một lượng lớn rơi cỡ nhỏ, cho dù là bỏ qua một con, cũng có thể rất nhanh trở lại bản thể, nhanh chóng khôi phục tu vi bản tôn. Cho nên, rơi hút máu được tính là một trong những tộc đàn tu luyện khó giết nhất. Trận chiến đầu tiên này, do ta tự mình ra tay, các ngươi cứ tạm thời quan sát là được. Giả Hủ lạnh nhạt khoát tay áo nói, bổn mệnh chí bảo của ta là một kiện hậu thiên công đức chí bảo loại trận pháp, dùng để đối phó với loại tình huống này hiện tại, không gì thích hợp bằng. Anh sớm đã có tính toán, nếu không cũng sẽ không lựa chọn dùng tòa rơi hút máu này để khai đao. Bách Quỷ Giả hành đồ, đi. Để tránh đêm dài lắm mộng, cũng vì tốc chiến tốc thắng, Giả Hủ không trì hoãn nữa, thần niệm khẽ động, bổn mệnh chí bảo lơ lửng trên đỉnh đầu các tướng sĩ, bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt đã đến giữa không trung, huyền hoàng sắc quang mang đại tác, dài ra theo gió, hóa thành một bộ đồ quyển giả thiên tế địa, đem cả hòn đảo nhỏ toàn bộ bao phủ trong đó. Dù sao Giả Hủ cũng là một vị hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong cao thủ, đủ để kích thích hết uy năng của bổn mệnh chí bảo Bách Quỷ Giả hành đồ. Ô ô, liền thấy Bách Quỷ Giả hành đồ vô cùng to lớn kia đột nhiên rơi xuống đất, từ trên xuống dưới, đem cả hòn đảo nhỏ đều bao bọc trong đó. Uy năng của hậu thiên công đức chí bảo giờ khắc này bị hoàn toàn kích phát, viễn siêu tưởng tượng của người bình thường. Trong từng đạo huyền hoàng sắc quang mang lập lòe, tất cả người tu luyện địch quân trên tòa hòn đảo này đều bị hấp lực minh mông phát ra từ chí bảo thu nạp đến tiểu thế giới bên trong quỷ đạo của Bách Quỷ Giả hành đồ. Tiếp theo, tấm đồ quyền giả thiên tế điện này khẽ cuộn lại, liền đem tất cả sinh mệnh thể bên trong đánh giết, hóa thành màn xương máu bị quỷ đạo chí bảo này hấp thu không còn. Chỉ còn lại triệu ức chỉ hồn phách rơi hút máu, bị diệt sát thần trí, vô ý thức du đãng bên trong tiểu thế giới chí bảo. Hơn nữa, dưới sự điều khiển của uy năng chí bảo, những rơi hút máu này bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau một cách trắng trợn. Đừng nhìn tu vi rơi hút máu tăng lên chậm chạp, nhưng với tiềm lực của bọn chúng, trời sinh đã có thể thức tỉnh hai cái vô thượng đại thần thông, không hề nghi ngờ là mục tiêu cao nhất dùng để luyện chế chín đại quỷ thần. Xét thế nào đi nữa thì việc Giả Hủ dễ dàng diệt sát triệu ức chỉ rơi hút máu ở đây cũng là do thực lực của chúng chẳng ra sao cả. Đây là bởi vì tốc độ tăng lên tu vi của rơi hút máu quá chậm, rơi hút máu mạnh nhất trên tòa hòn đảo này cũng chỉ là đại la kim tiên mà thôi. Đối với Giả Hủ có một món quỷ đạo chí bảo thần kỳ mà nói, đương nhiên có thể thoải mái diệt đi bọn chúng. Nếu như là rơi hút máu cùng cảnh giới, giao chiến với phần lớn người tu luyện vạn tộc cùng giai thì có thể nói là vô địch cùng giai. Hơn nữa, rơi hút máu cảnh giới càng cao thì hai đại bản mệnh vô thượng đại thần thông càng lợi hại, chẳng những rất khó giết chết, năng lực đào mệnh thiên hạ vô song, sức chiến đấu cũng ngày càng mạnh. Chờ sau này Giả Hủ thực sự bồi dưỡng ra chín đại rơi hút máu phân thân, nói một tiếng vô địch đồng giai cũng không quá. Không gì khác, chỉ vì bổn mệnh chí bảo của Giả Hủ quá mức thần kỳ, có thể xưng là quỷ đạo chí bảo tuyệt vô cận hữu, hết sức hiếm có. Đương nhiên, chỉ là triệu ức rơi hút máu bị anh thu nạp giết chết ở đây thì căn bản là bồi dưỡng không ra chín đại quỷ thần, tối đa cũng chỉ có thể để bọn chúng thôn phệ thăng cấp lẫn nhau rồi luyện hóa ra chín đại phân thân đại la kim tiên mà thôi. Muốn đạt tới mục đích của Giả Hủ, ít nhất vẫn phải tiêu diệt thu nạp gấp trăm lần quỷ vật trở lên, để chín đại quỷ vương sau khi thành hình thôn vệ mới được. Hơn nữa, theo tu vi bản thân Giả Hủ ngày càng cao, độ khó để bồi dưỡng ra chín đại quỷ thần phân thân có tu vi giống mình cũng sẽ càng ngày càng cao. Cũng may bên trong biển máu này, hấp huyết quỷ vô số kể, căn bản là đếm không hết có bao nhiêu triệu ức. Chỉ cần có tâm, trong vòng trăm ngàn năm, Giả Hủ vẫn có thể hoàn thành mưu đồ của mình. Thu nạp không còn rơi hút máu trên cả hòn đảo nhỏ, thần hồn xem xét đến trong Bách Quỷ Giả hành đồ. Theo những quỷ hồn kia thôn phệ lẫn nhau, uy năng khí tức của món chí bảo này càng ngày càng mạnh, trên mặt Giả Hủ hiếm thấy lộ ra vẻ vui mừng. Dựa theo kế hoạch của anh, đoán chừng trong khoảng trăm năm nữa, Bách Quỷ Giả hành đồ sẽ thật sự viên mãn, có thể phát huy ra uy năng ngập trời tương ứng. Khi đó, anh Giả Hủ nhất định sẽ trở thành một vị thiên kiêu cao cấp nhất, sự tồn tại vô địch cùng giai. Cũng phải thôi, đến lúc đó, chỉ cần vẫy tay một cái là có 9 vị quỷ thần có tu vi cảnh giới giống mình xuất hiện, trong cùng giai, anh Giả Hủ hoàn toàn không sợ bất kỳ cao thủ cùng giai nào. Đây chính là át chủ bài hộ đạo mạnh nhất của anh sau này, đủ để bảo hộ mình một đường vượt khó tiến lên. À, nhanh vậy sao? Quân sư, bổn mệnh chí bảo này của anh cũng trâu bò quá. Đúng vậy, triệu ước rơi hút máu bị quân sư vẫy tay một cái liền diệt sạch, ta nguyện xưng quân sư là vương của quần công. Đương nhiên, trên đây không tính bệ hạ sâu không lường được. Ai, ta còn tưởng rằng ở đây sẽ có một trận đại chiến, kết quả là cái này. 3000 thiên kiêu các tướng sĩ thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, từng người trợn mắt há hốc mồm. Vốn tưởng là một trận đại chiến, liền thần kỳ như vậy kết thúc, bọn họ sau khi nhìn Giả Hủ bổn mệnh chí bảo với ánh mắt ao ước thì cũng âm thầm hạ quyết tâm, sau này phải nghĩ trăm phương ngàn kế diệt sát đại năng địch quân, kiếm được một món bản mệnh linh bảo hoặc bản mệnh linh căn mới được. Không có cách nào, uy năng của bổn mệnh chí bảo này của Giả Hủ thật sự quá cường đại, nhất là trong phương diện quần công hành hạ người mới, quả thực là vô song. Trên thực tế, trong toàn bộ vũ trụ bảo vật, nếu chỉ xét về khía cạnh quần công thì món chí bảo này của Giả Hủ tuyệt đối đứng đầu danh sách. Thứ này còn nhiều bức hơn nhiều so với Sơn Hà Xá Tắc Đồ, chí bảo cùng loại của nữ oa nương nương. Không ổn rồi. Giả Hủ vừa thu hồi bổn mệnh chí bảo Bách Quỷ Giả Hành Đồ, chợt nhận ra điều chẳng lành, ngước mắt nhìn sâu vào huyết hải. Ngay phía trên hòn đảo, hư không đột ngột rung chuyển, từng bóng người hiện ra. Đám địch nhân đáng sợ này đều mọc đôi cánh màu máu, ít nhất là 12 cánh. Dẫn đầu là mấy chục thủ lĩnh chim người da trắng, thậm chí có kẻ mọc tới 16 cánh, khí tức tỏa ra không hề yếu thế so với Giả Hủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cường giả của Huyết Thiên Sứ tộc, bằng một thủ đoạn thần bí nào đó, biết được biến cố nơi đây nên đã phá không mà đến. Ta nghĩ, ta đã bỏ sót một điểm mấu chốt. Giả Hủ tất nhiên không ngốc, thần niệm vừa truyền liền hiểu ra sơ sót của mình, hòn đảo này là nơi ở của rơi hút máu, mà rơi hút máu lại là giống loài ma thú lai tạp của Huyết Thiên Sứ tộc. Bách Quỷ Giả Hành Đồ của ta đã thu nạp toàn bộ rơi hút máu nơi đây, phá hủy thân thể chúng, rồi để chúng thôn phệ lẫn nhau tiến hóa. Việc tiêu diệt một lượng lớn rơi hút máu, ma thú lai tạp của Huyết Thiên Sứ tộc, huyết tộc đương nhiên cảm nhận được. Lần tập kích này đã tiêu diệt một bộ phận lớn huyết tộc lai tạp ma thần, gây đả kích cực lớn đến chúng, điều đó không sai. Nhưng nó lại phạm phải một sai lầm không nhỏ, kinh động đến Huyết Thiên Sứ tộc trong huyết hải. Bọn chúng biết giống loài lai tạp ma thú bị tiêu diệt, đương nhiên sẽ đến kiểm tra nguyên nhân. Quân sư, địch nhân tới. Ha ha ha, vậy cũng tốt, khỏi mất công chúng ta đi tìm. Ta còn đang than không có chiến đấu, bây giờ có rồi đây. Mấy tên tướng sĩ huyết tộc này tu vi không tệ, trong mấy vạn quân có gần trăm hỗn nguyên kim tiên, còn lại đều là đại la kim tiên. Không thể nào, Huyết Thiên Sứ tộc nội tình mạnh đến vậy sao, lại có nhiều cường giả như thế. Đúng vậy, phải biết rằng, chủ lực đại quân của bọn chúng vẫn còn đang cùng huyết tổ cai ẩn tranh đoạt Chu Sơn. Cường địch đột kích, các tướng sĩ đại hạ đế quốc không những không sợ hãi, ngược lại còn mừng rỡ. Chiến đội tiên tiêu này tuy chỉ có 3.000 người, nhưng đều là nhân tài mới nổi của đại hạ đế quốc. Tu vi kém nhất cũng là đại la kim tiên. Số lượng cường giả hỗn nguyên kim tiên có hơn 100 người. Dù nhân số chênh lệch lớn, nhưng bọn họ không hề sợ đối phương. Chỉ cần trong đám địch nhân không có hỗn nguyên đại la kim tiên, bọn họ vẫn có thể đối phó được. Ít nhất, đám huyết tộc hung hăng khí thế này tuyệt đối không có bổn mệnh chí bảo. Theo tình báo thu được, dù Huyết Thiên Sứ tộc nội tình không hề yếu, nhưng bảo vật mạnh nhất cũng chỉ là mấy món tiên tiên cực phẩm linh bảo, mà phần lớn lại nằm trong tay huyết tổ Cai ẩn. Đám điều nhân da trắng kia có vài vị cường giả hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, bọn chúng có bổn mệnh linh bảo. Trình Giảo Kim mắt sắc liền phát hiện, nhìn mấy món bảo vật lơ lửng trên đỉnh đầu đám địch nhân, mắt lập tức sáng lên. Trong tay đám nhân tài mới nổi của đại hạ đế quốc này không có bất kỳ bổn mệnh linh bảo nào, dù là một món hậu thiên linh bảo cũng không. Bây giờ thấy địch có bảo bối, không chỉ Trình Giảo Kim, tất cả cường giả hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong trong chiến đội thiên kiêu của đại hạ đế quốc đều lộ vẻ thèm thuồng. Bọn gia hỏa này đã mơ tưởng bổn mệnh linh bảo, nhất là tiên thiên linh bảo từ lâu rồi. Là hoàng chủng nhân, đám địch nhân này dám tiêu diệt toàn bộ triệu ức ma thú lai tạp của chúng ta trên hòn đảo này. Đáng chết, bọn chúng dám làm thế. Giết, giết sạch bọn chúng, nhất định phải khiến đám hoàng chủng nhân này trả giá bằng máu. Giết chết ma thú lai tạp của chúng ta sẽ chơi chết bọn chúng. Đám huyết tộc vừa tra ra chân tướng đều giận tím mặt, nhao nhao mắng to. Rơi hút máu cùng huyết tộc lai tạp có thể đồng bộ thăng cấp tiến hóa, đối với bọn chúng, ma thú lai tạp rơi hút máu không chỉ là giúp đỡ đơn thuần. Rơi hút máu tăng tu vi, trước sau thức tỉnh hai đại thần thông vô thượng, có thể giúp con đường tu luyện của huyết tộc trở nên dễ dàng hơn. Dù tốc độ phát triển của rơi hút máu rất chậm, nhưng nó đã mở ra con đường cho huyết tộc. Chỉ cần có huyết tộc đột phá đến tu vi hỗn nguyên kim tiên, liền có thể đồng bộ thức tỉnh đại phân thân thuật. Một khi có thiên kiêu huyết tộc đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên, liền có thể thức tỉnh đại thần thông vô thượng, đại thôn phệ thuật. Có hai đại thần thông vô thượng này, đại năng huyết tộc chẳng những có khả năng bảo mệnh siêu cường, mà lực chiến đấu cũng rất đáng sợ. Bây giờ, việc ma thú lai tạp của chúng bị tiêu diệt đồng nghĩa với việc con đường tu luyện của bọn chúng bị đoạn tuyệt. Loại thù ngăn đường này còn lớn hơn cả thù giết cha, là thù không đội trời chung. Trong cơn giận không kềm được, mấy vạn đại năng huyết tộc vừa đến cố nén xúc động xuất thủ, nhìn về phía Á Bá. Á Bá là em trai của huyết tổ Cai ẩn, cũng là nhân vật số 2 của huyết tộc. Khác với các chủng tộc khác, đẳng cấp của huyết tộc rất nghiêm ngặt, bị huyết mạch chế ước từ trên xuống dưới, không thể vượt qua. Á Bá dù xuất thế gần như cùng thời gian với Cai ẩn, nhưng tư chất kém hơn một chút, nên vẫn ở hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, còn thiếu một tia cảm ngộ để đột phá. Huyết tộc, trừ huyết tổ Cai ẩn ra, lấy thân vương, công tước làm tôn. Á Bá là một trong ba đại thân vương đứng đầu huyết tộc, có thể nói là người dưới một người, trên triệu ức huyết tộc. Từ khi Cai ẩn dẫn đầu chủ lực huyết tộc tiến về Chu Sơn, Á Bá chính là thống lĩnh cao nhất trong biển máu này. Mọi người còn chờ gì nữa? Rơi hút máu lai tạp của Á Bá tuy không bị tiêu diệt vì không nuôi thả ở đây, nhưng hắn cũng giận đến toàn thân run rẩy, âm sâm hạ lệnh, giết cho ta. Không chừa một ai trong đám hoàng chủng nhân này, phải nghiền xương bọn chúng thành tro. Từ trước đến nay, huyết tộc chưa từng chịu thiệt như vậy, quả thực tức chết ta rồi. Các đại năng huyết tộc đến đây đều là hỗn nguyên kim tiên và một bộ phận đại la kim tiên, vì mang theo ma thú rơi hút máu bên mình nên tránh được một kiếp này. Nhưng hơn 9 thành đại la kim tiên huyết tộc nuôi thả ma thú lai tạp rơi hút máu trên hòn đảo nhỏ đều bị Giả Hủ tiêu diệt. Bị tuyệt đường sống, Bọn chúng giờ hai mắt đỏ ngầu, lửa giận ngập trời. Giết! Nhận lệnh của A Bá, bọn chúng còn nhịn được sao? Đồng loạt hét lớn một tiếng, bay lên trước, thần thông pháp bảo tề xuất, phát động công kích cuồng bạo vào đám hoàng trùng nhân đáng chết vạn lần. Huyết phù đồ, đại sát lục thuật. A Bá lập tức triệu ra cực phẩm tiên thiên linh bảo của mình, dùng đại thần thông vô thượng thôi động, đánh về phía mấy tên thủ lĩnh hỗn nguyên kim tiên của địch. Đồng thời, thân hình hắn nhoáng lên một cái, đại thần thông vô thượng đại phân thân thuật liền thi triển, hóa thành hàng vạn con rơi hút máu, cuốn về phía địch nhân. Là nhân vật số 2 của huyết tộc, A Bá không thể không có nội tình. Bởi vậy, anh không chỉ sở hữu một món bản mệnh linh bảo cường đại, mà còn lĩnh ngộ được ba đại thần thông vô thượng. Ngoài hai đại thần thông vô thượng đã thi triển, anh còn nắm giữ một tuyệt kỹ nữa, đại hợp thể thuật. Thần thông vô thượng này cho phép anh hợp nhất với ma thú bản mệnh là rơi hút máu, từ đó bộc phát chiến lực gấp bội. Tới hay lắm. Vẻ mặt Già Hù lạnh lẽo, thần niệm khẽ động, bổn mệnh chí bảo Bách Quỷ Giả Hành Đồ bừng sáng ánh huyền hoàng, hóa thành một bức họa khổng lồ như dãy núi, bảo vệ toàn bộ tướng sĩ phe mình, đồng thời kịp thời ngăn chặn tập kích từ vài kiện tiên thiên linh bảo cùng hơn chục món hậu thiên linh bảo của địch. Phải nói rằng, nội tình của huyết thiên sứ tộc vẫn rất đáng gờm. Dù phần lớn linh bảo linh căn đều do Kai ẩn dẫn đầu, nằm trong tay đại quân chủ lực tham gia cuộc chiến đoạt kiếm ở Chu Sơn, những đại năng hút máu quỷ trấn giữ vô biên huyết hải vẫn còn không ít bản mệnh linh bảo. Đặc biệt, món máu phù đồ trong tay Á Bá lại càng là cực phẩm trong số các tiên thiên linh bảo của Đại Quang Minh Đế Quốc. Nó trông giống như một tòa phù đồ tháp 33 tầng, có uy năng trấn áp, thu nạp, luyện hóa. Người tu luyện bình thường cung cấp, khi đối mặt với tòa phù đồ tháp được kích hoạt toàn diện này, thần niệm và pháp lực đều bị áp chế cực đại, 10 thành sức chiến đấu chỉ có thể phát huy được 5 thành là may. Nhưng Á Bá không ngờ rằng, trong số những kẻ địch thần bí đến xâm phạm lại có một kẻ sở hữu hậu thiên công đức chí bảo. Tiên thiên cực phẩm linh bảo dù mạnh đến đâu cũng không thể sánh bằng bất kỳ món hậu thiên công đức chí bảo nào, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Chí bảo và linh bảo chỉ khác một chữ, nhưng uy năng lại khác biệt một trời một vực. Ít nhất, trong chiến đấu cung cấp, bên nào có chí bảo trong tay có thể dễ dàng áp chế bên kia. Ví dụ như hai kiện hậu thiên công đức chí bảo Thiên Định trong bàn cổ vũ trụ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp được mệnh danh là phòng ngự vô địch, còn Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích thì là công kích vô song. Uy năng của chúng còn vượt trội hơn phần lớn tiên thiên chí bảo. Bách Quỷ Giả Hành Đồ của Già Hù là một món công đức chí bảo thuộc loại trận pháp, mặc dù xét về công kích hay phòng ngự đều không thể so sánh với Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp hay Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, nhưng nó lại vượt trội hơn hai món kia về khả năng hỗ trợ. Ví dụ như hiện tại, Bách Quỷ Giả Hành Đồ được Già Hù toàn lực kích phát không chỉ dễ dàng chặn đứng mọi đợt tấn công của địch mà còn che chắn cho mấy phe 3000 thiên kiêu tướng sĩ. Sao có thể? A Bá kinh hãi, địch ở đây chỉ là một hỗn nguyên kim tiên, sao lại có hậu thiên công đức chí bảo trong tay? Không phải hắn ngạc nhiên, mà là cảm thấy quá vô lý. Bởi vì trong Đại Quang Minh vũ trụ, cả 9 kiện tiên thiên chí bảo và 3 kiện hậu thiên công đức chí bảo đều nằm trong tay hơn 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên có tu vi mạnh nhất. Trong đó, Lộ Tây Pháp, Trường Khống Cửu U Địa Ngục sở hữu 2 kiện, còn lại đều thuộc về thiên sứ tộc trong Đại Quang Minh. Thế mà giờ đây, hắn lại thấy một hỗn nguyên kim tiên địch nhân lại có hậu thiên công đức chí bảo trong tay. Vốn dĩ tự tin tràn trề nhờ ưu thế quân số, trong lòng Á Bá bỗng lộ vẻ bất an. Người tu luyện có cảnh giới càng cao càng hiểu rõ sự khác biệt to lớn giữa việc có chí bảo hay không. Giống như Đông Hoàng Thái Nhất của yêu tộc Thiên Đình, dựa vào đâu mà được xưng là vô địch trong cùng cấp? Chính là vì hắn có một món tiên thiên chí bảo trong tay, Hỗn Độn Chung. Cũng chính nhờ bổn mệnh chí bảo này mà yêu tộc Thiên Đình mới có thể uy chấn thiên hạ, phát triển thuận lợi. Hơn nữa, bất kỳ chí bảo nào cũng có thể trấn áp khí vận của bản thân và tộc quần, có được là may mắn, không thể cầu. Giết hắn, chỉ cần diệt được hắn, huyết thiên sứ tộc ta sẽ có chí bảo trấn áp khí vận. Trong mắt A Bá lập tức ánh lên lòng tham lam nồng đậm. Trơ mắt nhìn bổn mệnh chí bảo Bách Quỷ Giả Hành Đồ của Già Hù lục mang lấp lóe, hắn mơ tưởng hão huyền thật, món chí bảo này nằm trong tay lão cáo già Già Hù, đâu dễ gì hắn có thể chiến thắng. Muốn giết ta, còn muốn cướp đoạt bổn mệnh chí bảo của ta, ha ha, ta e rằng ngươi nghĩ hơi nhiều đấy. Già Hù kinh nghiệm sống phong phú đến nhường nào, thần niệm hùng hậu của anh đã nhìn thấu ý đồ trên vẻ mặt đối phương. Trước giữ lấy cái mạng nhỏ của ngươi đi rồi tính. Bách Quỷ Giả Hành Đồ lớn. Già Hù cười lạnh một tiếng, thần niệm toàn bộ triển khai. Bách Quỷ Giả Hành Đồ sớm đã được anh luyện hóa hoàn toàn, hào quang huyền hoàng sắc bừng bừng lớn lên theo gió, trong nháy mắt đã nhanh chóng bành trướng bao phủ toàn bộ chiến trường. Từng đạo quang mang huyền hoàng sắc từ Bách Quỷ Giả Hành Đồ tỏa ra, hóa thành một tấm màn che ánh sáng huyền hoàng khổng lồ trùm lên toàn bộ chiến trường. Già Hù là ai? Là kẻ âm hiểm độc ác nhất trong Đại Hạ Đế Quốc, đủ sức xếp vào top 5 những thiên kiêu tuyệt đỉnh. Với tu vi chỉ còn cách hỗn nguyên đại la kim tiên một bước, lại có bổn mệnh chí bảo trong tay, anh chẳng hề e ngại bất kỳ hỗn nguyên kim tiên nào. Bổn mệnh chí bảo của anh là một loại chí bảo trận pháp cực kỳ hiếm thấy. Khi uy năng được triển khai toàn bộ, bày ra tiên thiên đại trận, uy năng của nó vượt xa sức tưởng tượng của người tu luyện bình thường. Sau khi nhất niệm thành trận, anh khẽ thở phào trong lòng. Anh biết rằng, vì số lượng địch ta chênh lệch quá lớn, và xét về thực lực tổng thể, đám điều nhân da trắng hút máu quỷ đột nhiên xuất hiện này chắc chắn mạnh hơn phe mình không ít. Cho nên, thắng bại của trận chiến này chủ yếu vẫn do Già Hồ quyết định. Thật lòng mà nói, nếu không có chí bảo trong tay, với cá tính của Già Hồ, anh đã sớm dẫn quân rút lui. Nhưng mình đâu phải không có chí bảo, nó đủ sức san bằng chênh lệch quân số với địch, từ đó lật ngược thế cờ. Hậu thiên công đức chí bảo này đã không làm Già Hồ thất vọng, tốc độ bày trận của nó khiến địch không kịp trở tay, anh dễ dàng bố trí xong đại trận, vây khốn những cường địch đang tấn công. Sao lại có một kiện công đức chí bảo kỳ lạ như vậy? A Ba thấy thế cục đảo ngược trong nháy mắt, lập tức ngơ ngác trong lòng, cảm giác nguy cơ dâng trào, không khỏi kinh hô. Hắn thậm chí cảm thấy ngay lập tức, bổn mạng linh bảo máu phù đồ của mình chẳng những không hề áp chế được đối phương, mà ngược lại bị đối phương áp chế, khiến cho pháp lực thần niệm vận chuyển không thông suốt. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Điện hạ thân vương, chúng ta bị đám hoàng trùng nhân này dùng trận pháp vây khốn rồi. Sắc mặt Uất Kim Hương công tước Dĩ Nặc biến đổi liên tục, hỏi A Bá, trong tình huống này, chúng ta phải chiến đấu như thế nào? Dĩ Nặc là con trai cả của huyết tổ Cai Ẩn, nhưng lại không được Cai Ẩn yêu thích như nhị đệ Lấy Cầm, thậm chí ngay cả tước vị thân vương cũng không được ban cho, chỉ được phong làm đại công tước, đứng đầu 12 đại công tước của hấp huyết quỷ tộc. Về địa vị, hắn kém xa thân vương hấp huyết quỷ A Bá. Bất quá, hắn cũng có một tiên thiên cực phẩm linh bảo. Linh bảo này gọi là huyết linh lung. Huyết linh lung trông nhỏ nhắn xinh xắn, tựa như một giọt nước hình bầu dục, nhưng thực tế lại là một không gian linh bảo vô cùng huyền diệu. Nó có thể thu nạp vô tận huyết thủy, rồi cô đặc chiết xuất thành huyết bồ đề. Loại huyết bồ đề cấp tiên thiên này có thể tăng lên huyết mạch của người tu luyện, giúp họ phản tổ thành công. Đừng thấy Dĩ Nặc chỉ là một đại công tước hấp huyết quỷ, nhưng độ tinh khiết huyết mạch của hắn đã gần thủy tổ Cai Ẩn, là cao thủ thứ ba của hấp huyết quỷ tộc, chỉ kém Á Bá một chút mà thôi. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của bản mệnh linh bảo huyết linh lung, Dĩ Nặc đã có cơ hội đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, công tước Dĩ Nặc sẽ là vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thứ hai của hấp huyết quỷ tộc. Đương nhiên, hiện tại bọn họ gặp phải Già Hồ, bị Già Hồ dùng bổn mệnh chí bảo bày trận vây khốn, chỉ sơ sẩy một chút là có thể rơi vào nguy hiểm cực lớn. Cái hậu thiên công đức chí bảo này của địch nhân bày ra trận pháp, tràn ngập tiên thiên âm sát sương mù vô tận, chẳng những giam cầm một phần thần niệm pháp lực của chúng ta, mà ta vừa thử, ngay cả việc phá không mà đi cũng trở thành hy vọng xa vời. Công tước thứ hai của hấp huyết quỷ Lấy Cầm có chút thất kinh. Là song bào thai của Dĩ Nặc, hắn có dáng vẻ cao lớn tô kịch, khác hẳn với người anh tuấn tú Dĩ Nặc, tướng mạo không có điểm nào giống nhau. Nội tình và tư chất của hắn cũng kém xa người anh Dĩ Nặc. Ngay cả bản mệnh linh bảo cũng chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo hạ phẩm, lượn quanh linh. Hắn tu luyện vô số kỳ nguyên đến nay, bây giờ chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên kỳ, hơn nữa tính cách lỗ mãng xúc động, rất thiếu ổn trọng. Vội cái gì? A Ba giận dữ quát, thực lực của chúng ta hơn hẳn địch nhân, dù đối phương có một món hậu thiên công đức chí bảo thần kỳ, cũng khó đánh bại chúng ta. Ít nhất thì trong thời gian ngắn không thể làm được. Hắn vừa mới sử dụng bản mệnh linh bảo huyết phù đồ, toàn lực nhất kích, lại bị chí bảo của địch nhân đón đỡ toàn bộ, ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không nổi lên. Cho nên, dù ngoài miệng A Bá nói vậy, trong lòng lại hoảng loạn vô cùng. Không còn cách nào, hoàng chủng nhân thiên kiêu cầm đầu kia nắm giữ món đồ quyền loại hậu thiên công đức chí bảo, uy năng quá lớn, hoàn toàn triệt tiêu chênh lệch số lượng giữa hai bên, thậm chí còn tạo thành áp chế cực lớn đối với quân đoàn của hắn. Nhất là sau khi đối phương nhất niệm thành trận, bày ra tòa siêu cấp đại trận này trong nháy mắt, càng làm cho A Bá lo sợ không yên. Truyền lệnh xuống, các tướng sĩ tụ lại, đừng để địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, hao tổn binh lực vô ích. Kinh nghiệm chiến tranh của Á Bá phong phú đến mức nào? Lập tức đưa ra an bài tốt nhất. Lịch sử tranh đấu của hấp huyết quỷ tộc vô cùng huyết tinh. Bên trong huyết hải, giết chóc lẫn nhau, thôn vệ lẫn nhau, xảy ra ở khắp mọi nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.